Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2396, huyễn ma cái chết. Nhìn lấy cái kia cất bước dãy ruộng cái kia dẫn lửa dáng người. Rút lấy thuốc lá sợi tại trong sương mù hành tẩu nữ đế tử La Lan. Kiếm hoàng mi hóc cái kia cổ không gợn sóng trên mặt rốt cục tuôn ra nổi sóng. Mắt ưng giống như sắc bén trong đôi mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Hắn biết rõ nữ nhân trước mắt này thực lực đáng sợ cùng khủng bố. Cho dù là bây giờ hắn thực lực đạt tới cường đại tăng lên. Kiếm đạo phương diện đạt được cự đại đột phá. Nhưng là tại mặt đối với nữ nhân này lúc, hắn vẫn như cũ là cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng áp lực. Bởi vì nàng là hắc ám thế giới đệ nhất hoàng. Đồng thời, danh phó thực, chỉ là, kiếm hoàng Mi Hawk căn bản cũng không có nghĩ đến tử La Lan hội xuất hiện ở đây. Mà lại là lấy theo tội ác tà thụ nội bộ đi ra phương thức. Đây không thể nghi ngờ là nói cho hắn. Bây giờ nàng đại biểu lập trường. Vì cái gì nàng hội xuất hiện ở đây? Vì cái gì nàng hội theo tội ác tà thụ bên trong đi ra? Chẳng lẽ lại nàng cùng cái kia Sở Nam bọn họ một dạng trở thành vị kia A Tị Vương công cụ? Giờ khắc này, kiếm hoàng Mi Hawk trong lòng có quá nhiều suy nghĩ lấp lóe. Bạch, ở thời điểm này, một trận kinh phong phất qua lại là Lam Phong xuất hiện tại kiếm hoàng Mi Hawk bên cạnh. Làm sao? Nhìn lấy kiếm hoàng Mi Hawk cái kia biến đến ngưng trọng thần sắc. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, trầm giọng mở miệng nói. Hắn biết rõ kiếm hoàng Mi Hawk tính cách, có thể làm cho được hắn lộ ra ngưng trọng thần sắc tuyệt đối không đơn giản. Chỉ sợ, có đại phiền toái. Kiếm hoàng Mi Hawk ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia càng ngày càng đậm ma vụ, nhìn lấy cái kia rút lấy thuốc phiện đi tới tử La Lan. Hắn gấp nắm nắm trường kiếm trong tay. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Nghe được kiếm hoàng Mi Hawk lời nói. Lam Phong thì là âm thầm lẫm liệt. Dù sao có thể để kiếm hoàng Mi Hawk nói ra có đại phiền toái tuyệt đối là không phải bình thường. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia nồng đậm ma vụ. Kiếm nhãn tại thời khắc này thì là lặng yên ở giữa mở ra. Theo kiếm nhãn mở ra. Mà trong sương mù tình cảnh thì là rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Làm hắn nhìn đến cái kia nện bước yêu nhã tốc độ rút lấy thuốc lá sợi đi tới tử La Lan lúc. Hắn đồng tử lại là tại thời khắc này co lại thành cây kim hình. Trong miệng có ngưng trọng cùng khó có thể tin thanh âm truyền ra. Yêu tinh tỷ, làm sao có thể, nhìn lấy cái kia nện bước yêu nhã tốc độ rút lấy thuốc lá sợi đi tới. Ven đường nương tựa theo khí chẳng thì dễ dàng làm cho mọi người không cách nào động đậy tử La Lan. Lam Phong trong lòng không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng lớn cùng sóng biển tới. Hắn biết kiếm hoàng Mi Hawk nói tới đại phiền toái tuyệt không đơn giản. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái phiền toái này vậy mà lại là tử La Lan. Đối với tử La Lan, Lam Phong không thể nghi ngờ là có sâu đậm tình cảm. Cái này một phần cảm tình càng địa phức tạp, nói không rõ, cũng không nói rõ. Nếu như năm đó không phải tử La Lan bọn họ trợ giúp hắn tay mơ này, như vậy hắn cũng sẽ không có thể sẽ có hôm nay tại hắc ám thế giới thành tựu. Làm hắn nhìn đến hỏa phượng thời điểm, hắn đã sớm cái kia nghĩ đến tử La Lan. Chỉ là bởi vì đại chiến buông xuống tình huống khẩn cấp hắn cũng chưa kịp hỏi thăm. Người thấy thế nào? Kiếm hoàng Mi Hawk xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên mặt. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Hắn ý tứ rất rõ ràng là tại hỏi cái này từ La Lan thật giả. Thử trước một chút rồi nói sau. Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Long ảnh du động nhưng lại từ trên người tử La Lan nhìn không ra mảy may mánh mối. Ngay sau đó hắn liền nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Thân hình hắn di động. Hướng về phía dưới cái kia nồng đậm cùng cực ma vụ phóng đi. Kiếm hoàng Mi Hawk thì là theo sát sau. Chỉ là ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa. Lam Phong chính là rơi vào tử La Lan trước mặt. Ngăn lại nàng đường đi. Yêu tinh tỷ, người đây là dự định đi chỗ nào đâu? Lam Phong hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng cái kia tâm tình rất phức tạp. trên mặt cố gắng gạt ra một tia cười yếu ớt. Điều mở miệng cười, nghe được Lam Phong lời nói, Tử La Lan cước bộ thì là có chút dừng lại. Dừng lại, hô, đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Lập tức điều mở miệng cười, Tiểu Gia Hòa, trở về. Lam Phong ánh mắt cẩn thận đánh giá Tử La Lan, cũng không nói lời nào mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Ta liền biết ngươi Tiểu Gia Hỏa này một ngày nào đó hội trở về. Tử La Lan lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đưa nó cái kiêu uyển chuyển đường cong là lướt triển lộ mà ra. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Đúng, ngươi thấy Hỏa Phượng a? Lam Phong lần nữa gật gật đầu. Thể nội năng lượng tại thời khắc này lại là âm thầm tuôn ra động. Nàng ở đâu? Ta cùng với nàng tẩu tán. Tử La Lan dãy dụa uyển chuyển dẫn lửa dáng người cất bước hướng về Lam Phong chậm chậm đi tới. Cái kia như thủy xà giống như vòng eo đong đưa có một phen đặc biệt phong tình. Chỉ là trong nháy mắt nàng chính là đi đến Lam Phong trước mặt. Duỗi da trắng như tuyết thon dài tay ngọc ôm lấy Lam Phong cổ. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng nàng đối với Lam Phong khuôn mặt chậm chậm phun ra. Có thể nói là mê người vô cùng. Riêng là trên người nàng cái kia đặc biệt mùi thơm phối hợp với nàng động tác. Quả nhiên là câu hồn đoạt phách. Thanh thúy dụ người thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra. Người có từng thấy nàng a? Đương nhiên gặp qua. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Điều mở miệng cười. Chỉ là tại hắn đôi mắt chỗ sâu lại là nổi lên băng lãnh lộng lẫy. Hàn ý phun trào. Như vậy, mang ta đi tìm nàng đi. Tử La Lan ôm Lam Phong bả vai đem nàng cái kia dẫn lửa dáng người gần như áp vào Lam Phong trên. Thân, nhỏ mở miệng cười. Thế mà, nàng lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, nàng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu. Khi nàng kịp phản ứng lúc, tay nàng chân đã trong bất chi bất giác bị không biết khi nào toát ra hàn băng xiềng xích chỗ quấn. Quanh. Lại là Lam Phong không biết khi nào đã trong bóng tối phát động băng ngục hàn lam tỏa. Tiểu Gia Hỏa ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn đối tỷ tỷ làm ra loại sự tình này? Toàn thân bị hàn băng xiềng xích chỗ quấn quanh, bị hạn chế ngủ nghỉ động, Tử La Lan cũng không có bối rối chút nào. Trên mặt vẫn như cũ là treo mê người mà tràn đầy dụ hoặc nụ cười. Mang theo nồng đậm dụ người thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng dáng người vốn là ngàn dặm mới tìm được một, có thể xưng tuyệt thế vưu vật. Cho dù là Mia Ly so với nàng cũng đến phải kém hơn không ít. Lại thêm bây giờ nàng bị hàn băng xiềng xích trói lại quấn quanh. Vốn là đầy đặn dẫn lửa dáng người thì là biến đến càng thêm gợi cảm mê người. Khiến người ta không tự chủ được liên tưởng đến cái kia hư buộc chặt hình ảnh. Không dùng trang, người không phải nàng. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tử La Lan. Mặt không thay đổi trả lời. Xùy kéo, tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Một bên kiếm hoàng mi hóc thì là trong nháy mắt mãnh liệt động thủ. Hắn thân thể hóa thành một cái bóng theo Tử La Lan bên cạnh lướt qua. Sáng chói kiếm quang tùy theo nở rộ. Phốc phốc. Cái này bất chợt tới như biến cố làm cho Tử La Lan căn bản là không cách nào trốn. Tránh, một đạo bắt mắt kiếm ngân tại trên cổ hắn nổi lên. Máu tươi cuồng phún, cuồn cuộn chảy xuôi, răng rắc, nàng đang muốn giãy giụa. Cái kia hàn băng xiềng xích ẩn chứa cực hàn chi lực tại thời khắc này trong lúc đó bạo phát. Làm cho nàng mặt ngoài thân thể ngưng kết ra từng tầng hàn băng. Chỉ là trong nháy mắt liền đem thân thể nàng cho đông lạnh thành một tòa bắt mắt tượng băng. Đem nàng cho triệt để đóng băng. Bành, thế nhưng là, cái này đóng băng cũng không có kéo dài bao lâu. Một cỗ hung lệ chi khí lại là lặng yên ở giữa theo cái kia tượng băng bên trong ngang dọc bạo phát. Đem cái kia đóng băng thân thể nàng hàn băng cho đều chấn vỡ trở thành bột phấn. Đem nàng thân thể một lần nữa hiển lộ mà ra. Chỉ bất quá. Bây giờ nàng cũng không phải là như trước đó Tử La Lan bộ dáng như vậy, mà chính là một người mặc màu đen chiến giáp, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, lộ ra càng lãnh khốc nam nhân. Hắn có được một trương anh tuấn mà lộ ra lạnh lùng gương mặt. mày kiếm bắt mắt, thon dài mà cường tráng, thân thể bị hắc sắc chiến giáp bao vây, tản ra nồng đậm sát khí, cho người ta cực độ lãnh khốc cảm giác. Nam nhân này hắn chính là ban đầu ở Tà Vương Điện trở về hướng Mia Ly báo cáo, chỉ có nữ nhân kia không có thuần phục gia hòa. Chỉ là không có nghĩ đến vậy mà tại Mia Ly sau khi chết hắn mới lên sân khấu. Tên hắn gọi Huyễn Ma, chính là tinh không cổ quốc phái tới trợ giúp Mia Ly tấn công thiên thần cung tuyệt đỉnh cường giả. Thực lực không phải bình thường, có được biến ảo người khác năng lực. Thông qua tội ác tà thụ hắn thu lấy đại lượng tình báo, vốn định nương tựa theo biến ảo đóng vai tử La Lan sử dụng đánh bất ngờ phương thức đem Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk giải quyết. Lại không nghĩ tới bị Lam Phong nhìn thấu. Ngươi là làm sao phân biệt ra được? Huyễn Ma chỗ cổ vết thương chậm rãi khép lại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có được nồng đậm hàn quang cùng sát ý phun trào. Trong miệng có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Hắn tự nhận là chính mình biến ảo đóng vai đến không chê vào đâu được. Không có lộ ra cái gì sơ hở. Cho nên hắn cần Lam Phong cho hắn một lời giải thích cùng đáp án. Phiền phức lần sau mời ngươi đưa ngươi hàm răng soát sạch sẽ một chút. Miệng thối rất đậm. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm chậm địa mở miệng nói. Hàm răng. Miệng thối. Nghe được Lam Phong lời nói, Huyễn Ma hơi sững sờ. Ta hàm răng làm sao? Ta miệng thối rất dày. Có lầm hay không? Ta thế nhưng là có bệnh thích sạch sẽ, có được hay không? Ta có thể là phi thường chú ý hình tượng tốt à? Ta làm sao có thể sẽ có miệng thối? Không thể không nói Lam Phong lời nói làm cho Huyễn Ma tâm triệt để loạn. Cho tới nay hắn đều là một cái vô cùng có bệnh thích sạch sẽ nam nhân. Lam Phong không nhìn thẳng cái kia một mặt hoảng hốt cùng mộng bức Huyễn Ma. Đón đến tiếp tục mở miệng. Tử La Lan ưa thích hút thuốc. Mà lại là lâu dài rút lấy thuốc lá sợi duyên cớ. Trên ngón tay của nàng có một ngoại nhân không cách nào nhìn đến vết chai. Mà tay ngươi. Không có vết chai cũng coi như. Trả lại hắn nương mọc đầy lông tơ. Làm phiền ngươi nhân vật đóng vai lúc chú ý tây chi tiết. Nghiêm túc một chút có được hay không? Lam Phong lời nói đến đằng sau quả thực cũng là tràn đầy khiển trách a. Nghe được Lam Phong lời nói, Huyễn Ma càng thêm hoảng hốt cùng mộng bức. Hắn nhìn lấy chính mình cái kia trắng nõn như tiết tay. Nơi nào có cái gì lông tơ a? Ngoặc kép, người mẹ nó đùa nghịch ta. Sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì, Huyễn Ma trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ. Tức giận mở miệng, bành. Thế mà, ngay tại lúc này Lam Phong lại là động. Thân hình hắn còn như điện chớp trong nháy mắt xuất hiện tại Huyễn Ma trước mặt. Trong tay liệt hỏa thanh long hiển hiện đã là đến tại Huyễn Ma trên trán. Đang sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói. Lam Phong ngón tay nhanh như thiểm điện bóp cò súng. Chói tai tiếng súng vang lên. Thiêu đốt lên liệt hỏa viên đạn theo liệt hỏa thanh long nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra dễ dàng đem Huyễn Ma đầu lâu cho xuyên thủng. Máu tươi ngang dọc chảy xuôi. Cuồn cuộn chảy xuôi. Ngươi, ngươi, ngươi chơi ta. Ta căn bản cũng không có. Miệng, miệng thối. Huyễn Ma bao hàm hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Trước khi chết truyền ra cái kia không cam lòng thanh âm tới. Theo hắn lời nói rơi xuống. Thân thể của hắn triệt để mất đi sức sống. Nặng nề mà ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Như vậy tử vong. Đi thôi. Nhìn trên mặt đất cái kia băng lãnh thi thể. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước hướng về phía trước ma vụ chỗ càng sâu bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.